Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ta muốn làm thịt ngươi cái này núi mập. Bữa trưa thời gian, đại gia cũng đã đi tới bàn ăn một bên ngồi xuống ăn cơm. Takahashi Uchi thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn Kasumigaoka Utaha. Thấy nàng biểu hiện trên mặt rất bình thường, không khác nhau gì cả. Như là vừa nãy cái gì đều không phát sinh giống như. Không khỏi bắt đầu thấy buồn bực. Kasumigaoka học tỷ đến cùng đang suy nghĩ gì à? Thật sự muốn biết, có thể ở nhà cũng không cơ hội gì đơn độc hỏi nàng. Hơn nữa hỏi sau khi nói không chắc sẽ rất lúng túng. Ngồi ở bên cạnh Masiro Shina thấy hắn cầm chiếc đũa đờ ra. Không khỏi hỏi, Yuichi làm sao không ăn cơm? Hích, vừa nãy đang suy nghĩ chuyện gì? Takahashi Yuichi nói xong liền dùng chiếc đũa cắp lên một khối. Trứng cuộn, không khỏi sáng mắt lên. Nồng nặc tươi mới trứng hương vị cùng cái kia non mềm vị. Làm hắn nhất thời quên vừa nãy buồn phiền. Không khỏi thở dài nói, Sakura làm trứng cuộn thực sự quá mỹ vị. Masiro Shina thấy hắn lại cắp lên một khối đắc ý bắt. Đầu ăn, không khỏi hiếu kỳ duỗi ra chiếc đũa, nhưng mà bị khác một đôi đũa cho ngăn trở. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Aisaka Taiga. Aisaka Taiga nhắc nhở, Masiro ngươi đừng ăn. Chiyo cái này trứng cuộn khẳng định lại thả rất nhiều đường. Cũng là Takahashi sao Kun ăn xuống. Wakata, hiểu rồi. Masiro Shina gật gù, liền ăn xong rồi cái khác món ăn. Ta còn làm cà chua xào trứng. Trứng cuộn là vì cảm tạ Takahashi sao Kun mời chúng ta ở nhà hắn làm khách. Sakura Chiyo vội vàng, giải thích. Takahashi Uchi không khỏi nói, Sakura không cần khách khí như vậy, ta người này khá là tùy ý, chính là, người không phải cũng đã đưa hắn bánh bích quy sao? Aisaka Taiga nói một mặt đắc ý nói, xem ta, không hề làm gì cả, nói xong lại nghĩ tới ngày hôm qua cái mông bị bắt nạt sự tình. Trên mặt không khỏi một đỏ, Takahashi Uchi liếc nàng một cái. Kiếm lời đều vẫn như thế đắc ý, ai cần ngươi lo. Aisaka Taiga một mặt ngạo kiều, lập tức có chút kỳ quái nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Cái tên nhà ngươi làm sao xuống lầu sau đó liền yên tĩnh lên. Kasumigaoka Utaha lạnh nhạt nói, thục nữ ăn cơm đều là như vậy. Ngoặc kép, Aisaka Taiga không có gì để nói. Takahashi Uchi thấy Kasumigaoka Utaha nói xong liền nhìn mình, trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến, liền làm bộ không chú ý, tiếp tục ăn cơm, nói đến, Takahashi Sao-kun nên nhớ tới thứ tư là ngày gì chứ? Kasumigaoka Utaha đột nhiên hỏi, thứ tư, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Takahashi Uchi vội vàng nói, chờ đã. Ta ngẫm lại, thứ tư, ngươi chỉ chính là, Koisuru Metronome, quyển thứ tư ngày bán sao? Thấy hắn còn nhớ, Kasumigaoka Utaha trong lòng cao hứng, một mặt thỏa mãn gật gật đầu. Vì vậy nói, đến lúc đó đừng quên mua ta sách. Ha ha, đó là đương nhiên, ta phòng làm việc liền thả trước ba quyển. Thứ tư tan học về nhà trên đường ta sẽ mua. Takahashi Uchi cười nói xong, trong lòng cũng không khỏi ung dung lên, cảm giác lại trở về bình thường dáng vẻ. Tuy rằng không biết Kasumigaoka học tỷ đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng quả nhiên vẫn là liền tốt như vậy một ít, không phải vậy còn thật không biết sẽ biến thành ra sao. Sau 10 phút, ăn cơm nhanh nhất, Aisaka Taiga một quyển thỏa mãn nằm trên ghế ngồi. Hai tay khẽ vuốt bằng phẳng bụng dưới nói rằng, quả nhiên Takahashi sao Kun thịt hâm là tốt nhất, quá ăn với cơm, trực tiếp cho ta cho ăn no. Takahashi sao Kun làm thịt hâm mùi vị có chút đặc biệt, có chút ngọt, là bỏ thêm đường sao? yêu thích làm xử lý, nấu ăn. Sakura Chiyo không khỏi hiếu kỳ hỏi. Takahashi Yuichi cười giải thích, bỏ thêm điểm đường đỏ, nhưng chỉ là làm như vậy không ra loại này mùi vị. Đến có cà rốt mới được, làm như vậy đi ra thịt hâm sẽ hơi ngọt mà không chán. Hơn nữa lại như Taiga nói, ăn với cơm, Soka, lần sau ta ở nhà cũng làm đến thử xem. Trước hết cơm nước xong, Aisaka Taiga có chút tẻ nhạt. Chợt nhớ tới trước cùng Sakura Chiyo tán gẫu qua, liền nhìn về phía Mashiro Shina hỏi, lại nói Mashiro ngươi có xem qua Yuichi vẽ manga thời điểm là hình dáng ra sao không? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nói, có thể có hình dáng gì? Không phải cùng làm ôn tập đề thời điểm như thế. Ai biết Mashiro Shina lắc lắc đầu, Yuichi nghiêm túc vẽ manga dáng vẻ. Kakoi, ngầu, đẹp trai, yêu, mọi người không khỏi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Aisaka Taiga Taiga tràn đầy phấn khởi nói rằng, cái kia ăn cơm chưa xong liền để Yuichi vẽ vời cho chúng ta xem đi. Takahashi Yuichi biểu thị từ chối, nói cái gì đó, ngày hôm nay đại gia chủ yếu nhất chính là đến giúp ngươi ôn tập. Không phải là chơi thời điểm. Đúng không Sakura? Thấy hắn nhìn sang, Sakura Chiyo thật không tiện cười. Ha ha, ta cảm thấy cơm sau quả nhiên nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa hiện tại cũng là Takahashi sao Kun manga trợ thủ. Muốn nhìn ngươi một chút là làm sao vẽ manga? Ai? Kasumigeraka Utaha cùng Aisaka Taiga giật mình không thôi. Mashiro Shina cũng là hơi có chút kinh ngạc dáng vẻ. Takahashi Yuichi nói rõ nói, kỳ thực ta gần nhất vẫn có phương diện này dự định. Vừa vặn Sakura cũng rảnh rỗi hỗ trợ, vì lẽ đó liền như vậy. Sakura sau đó cũng muốn làm mangaka sao? Mashiro Shina không khỏi hỏi, cái này đúng là không nghĩ tới. Ta hẳn là điều không có giấc mơ cá ướp muối. Ai ha ha, Sakura Chiyo cười khúc khích gãi gãi đầu. Ta lại cảm thấy Sakura rất thích hợp làm mangaka. Takahashi Yuichi đột nhiên nói rằng. Ai, Sakura Chiyo ngẩn người. Aisaka Taiga cũng đăm chiêu gật gật đầu. Chiyo quả thật có khả năng. Tại sao? Mashiro Shina hỏi. Sakura tâm thái rất tốt. Không kiêu không vội. Takahashi Yuichi nói tới chỗ này dừng một chút mới nói. Quan trọng nhất chính là rất có trí tưởng tượng thiên phú. Đây là ta muốn nhưng không có. Sakura Chiyo bị khen mặt đều đỏ. Lúc này Kasumigaoka Utaha một mặt không nói gì nhìn Takahashi Yuichi nói. Có thể vẽ ra, Death Note, như vậy tác phẩm, ngươi nói với ta không có trí tưởng tượng thiên phú. Takahashi Yuichi chỉ là cười, không hề trả lời. Mashiro Shina đột nhiên nói, nếu như vậy, đến lúc đó chúng ta chính là ba cái mangaka cùng một cái light novel tác giả. Mọi người trong nháy, mắt sững sờ, cũng không đi lưu ý Sakura Chiyo hiện tại còn không phải mangaka. Đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Aisaka Taiga. Nhìn chăm chú. Aisaka Taiga bị bọn họ nhìn chăm chú có chút đứng ngồi không yên. Lắp ba lắp bắp nói. Ta biết, biết kiếm gỗ, ngoặc kép, học, trường học thật là nhiều người đều sợ hãi ta. Taiga dần dần không còn sức lực. Nhìn chăm chú, Aisaka Taiga rốt cục không nhịn được xấu hổ hai tay che mặt vùi đầu đến. Không muốn nhìn ta như vậy. Ta thừa nhận chính mình kém cỏi được chưa? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nói. Chúng ta cũng không này ý tứ. Taiga đừng nản chí. Ta cũng chỉ là manga trợ thủ mà thôi. Sakura Chiyo an ủi. Taiga đừng khóc. Mashiro Shina cho rằng nàng vừa nhanh khóc. Ta mới không có. Aisaka Taiga mau mau buông tay ra chứng minh chính mình. Đã thấy Kasumigaoka Utaha đang một mặt quan tâm nhìn nàng. Aisaka không cần nói mình như vậy. Kasumigaoka, Aisaka Taiga sững sờ nhìn nàng, lập tức không khỏi tiêu tan bình thường lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi người còn rất tốt mà. Mà, bởi vì không cần thừa nhận, ngươi vốn là Kasumigaoka Utaha nụ cười khiến Aisaka Taiga cảm thấy đối phương có chút muốn ăn đòn. Ta muốn làm thịt ngươi cái này núi mập. Có loại liền thử xem. Vĩnh viễn phẳng loli, Taiga ngươi bình tĩnh đi. Thả ra ta, đến chiến, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.